Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của mẹ Tôn đầy vẻ tức giận xấu hổ. Nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của bà Dư, có thể bà đã bị người có lòng xấu lừa gạt. Tôi và ông Dư có tình cảm rất tốt. Nguyễn Tiểu Thư cũng là khách quý của nhà họ Dư chúng tôi. Vợ chồng chúng tôi đều rất cảm kích cô ấy. Mẹ Tôn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, còn bị người có lòng xấu lừa gạt nữa. Bà ta không tiện nói với đối phương. Người có lòng xấu đó chính là con gái ruột của bà ta. Mẹ Tôn hít một hơi thật sâu, cố kìm nén vẻ dữ tợn trên mặt. Tao nói này, Nguyễn Kiều bây giờ không còn là người nhà họ Nguyễn nữa. Mày còn để ý đến cô ta làm gì? Mày lấy lòng Nguyễn Phỉ là được rồi. Lúc này Tôn Vân Vân mới có thể lên tiếng. Không phải con đang lấy lòng Nguyễn Phỉ sao? Nguyễn Phỉ bị Nguyễn Kiều cướp đi cuộc sống giàu sang suốt 20 năm. Chẳng lẽ cô ta không hận Nguyễn Kiều sao? Cô ta chỉ muốn Nguyễn Kiều chết đi. Nếu Nguyễn Kiều thực sự dính vào bê bối Tiểu Tam, chẳng phải cô ta sẽ vui lắm sao? Cô ta vui thì nhà chúng ta cũng được lợi. Mẹ Tôn nghe vậy thì khá bất ngờ nhìn con gái mình. Nhà họ coi trọng con trai hơn con gái. Con trai thì nuôi dưỡng sung sướng. Sau này con gái chỉ dùng để liên hôn. Những năm gần đây, mẹ Tôn còn chưa quan tâm đến Tôn Vân Vân. Hôm nay nghe vậy thì lại nhìn cô ta nhiều hơn. Tuy nhiên, bà ta cũng rất tò mò về Nguyễn Phỉ mà Tôn Vân Vân nhắc đến. Nhà họ Nguyễn tìm lại được Nguyễn Phỉ cách đây không lâu. Tiệc mừng vẫn chưa kịp tổ chức. Nghe nói vẫn đang tìm thời gian và địa điểm thích hợp. Mời một số người nổi tiếng đến ủng hộ. Vì vậy, mẹ Tôn vẫn chưa gặp Nguyễn Phỉ. Bà ta khá tò mò hỏi. Không phải nói Nguyễn Phỉ này có tính tình rất tốt sao? Tôn Vân Vân trợn mắt. Thôi đi, cả cái này mà mẹ cũng tin. Kiểu Bạch Liên Hoa ấy, giống hệt loại mà mẹ ghét nhất. Như gì lý ấy, mẹ Tôn. Thôi được rồi, mày cứ để ý đến Nguyễn Phỉ là được. Tôn Vân Vân ừ một tiếng, vừa quay người về phòng vừa cầm điện thoại, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Kiều, không ngừng suy nghĩ xem có cách nào để cô ta thân bại danh liệt. Nguyễn Phỉ có là Bạch Liên Hoa cũng không sao, dù sao người cô ta ghét nhất vẫn là Nguyễn Kiều. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Kiều từ trên giường bò dậy, mở cửa sổ hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sớm mai. Hôm nay cô phải đi dạo quanh khu chung cư Cẩm Đường, xem xét tình hình ở đây. Nhưng bây giờ còn sớm. Nguyễn Kiều rửa mặt xong trước tiên đến tiệm ăn sáng gần đó ăn một bữa sáng rất địa phương. Vừa uống sữa đậu nành vừa đi vào khu chung cư. Nguyễn Kiều uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng rồi vứt hộp vào thùng rác. Người đàn ông đi ngang qua bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cô. Cô nghiêng đầu nhìn, vừa khéo người đàn ông đó cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chính là người sống đối diện nhà cô. Anh, ánh mắt Nguyễn Kiều lướt qua đôi mắt và ngũ quan của anh ta. Đột nhiên cau mày, người đàn ông đó thấy cô cũng khá bất ngờ. Nhưng vẫn cười nói, tôi biết cô là minh tinh Nguyễn Kiều đúng không? Không ngờ một minh tinh lớn như cô lại sống đối diện nhà chúng tôi. Bây giờ không còn là minh tinh nữa rồi. Nguyễn Kiều xua tay, thấy anh ta cầm cặp công văn trong tay. Lại vội nói, anh đi làm à, tôi không làm phiền anh nữa. Tôi đi trước đây, người đàn ông cũng không có ý định tán gẫu với Nguyễn Kiều. Gật đầu rồi đi đến trạm xe buýt ở cổng khu chung cư để đi làm. Nguyễn Kiều đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Một lúc lâu sau mới giơ tay lên sờ sờ cằm. Đôi mắt đẹp như sao hiện lên chút suy tư. Khoảng 9 giờ sáng, Nguyễn Kiều xách một túi hoa quả đi vào từ bên ngoài khu chung cư. Đi thẳng đến phòng bảo vệ. Bảo vệ của khu chung cư Cẩm Đường làm theo ca. Ban ngày làm việc là một ông lão gần 60 tuổi. Khi Nguyễn Kiều đi qua, ông lão này đang tập thể dục đánh thái cực quyền rất có bài bản. vô cùng nhàn nhã, Nguyễn Kiều nở nụ cười, vẫy tay với ông lão. Ông ơi, ăn hoa quả không ạ? Cháu muốn hỏi ông vài câu. Được phỏng vấn không ạ? Ông lão là người dễ nói chuyện. Cô gái nhỏ phỏng vấn mà không có máy quay à? Nguyễn Kiều thấy ông lão này khá tự nhiên, không khỏi cười nói, cháu chỉ hỏi riêng ông thôi à? Cháu là người viết tiểu thuyết trinh thám. Nghe nói nơi này của chúng ta được gọi là nhà ma, nên đặc biệt chuyển đến đây để trải nghiệm. Kết quả là chuyển đến đây 2 ngày rồi mà không gặp chuyện gì. Cháu mới đến hỏi ông à, khóe mắt ông lão giật giật. Không ngờ cô gái trước mắt này trông chỉ khoảng 20 tuổi. Gầy gò yếu ớt, nhưng lại gan dạ như vậy. Nhận lấy quả táo Nguyễn Kiều đưa. Ông lão có hàm răng rất tốt. Cắn một miếng giòn tan, liếc mắt nhìn Nguyễn Kiều. Cô gái nhỏ, cô ở tòa nhà nào? Ở đây của chúng ta chỉ có một tòa nhà hơi có chút chuyện. Nguyễn Kiều giơ 3 ngón tay. Ông lão kêu lên, thật là khéo, vừa khéo là tòa nhà cô ở. Không nói nơi này của chúng ta là nhà ma, nhiều nhất chỉ là hơi trùng hợp thôi. Nguyễn Kiều ừ một tiếng, tỏ vẻ tò mò. Ông kể nhanh đi ạ, ông lão. Chính là tòa nhà của các cô đó. Có nhiều người chết vì tai nạn, nhưng đều nói là tai nạn. Như một người phụ nữ cách đây vài tháng, khoảng 30 tuổi, nghe nói là ly hôn, nuôi 2 đứa con. Hôm đó ra ngoài vì lái xe mệt mỏi nên xe lao xuống sông. Khi vớt lên thì xác đã lạnh ngắt. Còn cô gái nửa năm trước, nghe nói vừa tốt nghiệp đại học đã tìm được việc ở Yên Kinh. Kết quả tối hôm đó uống rượu say, trượt chân, ngã thẳng từ tầng 16 xuống. Lúc ngã xuống vừa khéo đập vào đầu, chết luôn. Nhưng nghe nói căn nhà cô gái đó thuê trước đây đã được cho thuê lại rồi. Cách chương.